Tôi thời xưa mà tôi cũng biết cái này mà tôi học hết rồi đó. Tôi học ở rừng thiêng, ở miền Điện tôi học các rừng thiêng tôi đi hết, chứ còn rừng thiêng Suối Minh chưa học thôi. Mà ngay cái khâu mà dựa dựa cái suy nghĩ và đối tượng mình suy nghĩ, mà nói là niềm cái tâm đang suy nghĩ mà mình cũng chưa hiểu được, tâm quá sạc à, mình chưa hiểu được nữa. Mình nói mình niềm cái tâm suy nghĩ là có nghĩa là mình cứ đi theo nó à, mình cứ nó suy nghĩ như thế nào luôn, cứ theo từ đầu cái câu chuyện đến cuối công câu chuyện, còn đi ngược lại đó à, cứ đi ngược lại đó. Thế xưa là mình chưa biết hành thiền là mình cứ mới ngang đó, ngang ở đất đó.